Tổng tài ác ma sủng thế. Chương 22 giờ 22, cô thật đúng là một người đàn bà hư hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Họa Y suy nghĩ một chút, cắn môi nói, không phải thứ quý trọng gì, chỉ là một ít vật phẩm tùy thân từ nhỏ đã theo tôi. Bây giờ tôi gả qua đây, tôi muốn đem những thứ đó tới. Đồ vô dụng lấy qua làm gì? Cô cho nơi này là tiệm tạp hóa hay là nhà kho? Trong nhà đúng là có rất nhiều phòng trống. Nhưng thật xin lỗi đại tiểu thư, nơi này không có bất kỳ phòng nào cô có quyền sử dụng. Cô đừng quên, cô chẳng qua là nô lệ tôi mua về thôi. Lâm Thành Nhân cười lạnh. Lưu Họa Y nhìn hắn, trong lòng vạn phần uất, nghẹn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cô không hiểu, từ khi bắt đầu đến bây giờ, hắn đều đối xử với mình như vậy. Nếu như hắn không muốn cưới cô có thể nói thẳng, cô cũng đâu có muốn gả cho hắn. Nhưng tại sao lại phải cưới cô vào cửa rồi làm nhục cô? Thậm chí còn giam cô lại không cho ra cửa. Cô rốt cuộc đã làm gì sai? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Lưu Họa thật lòng không muốn tranh luận cái gì với hắn. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, hôm nay tôi phải về nhà. Cô lạnh lùng nói một câu. Lưu Họa Y, cô dám? Lâm Thành Nhân đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Cô căn bản trở về không phải vì tìm thứ gì hết đúng chứ? Chẳng qua là đi gặp tình nhân cũ thôi. Lưu Họa, cô thật đúng là một người đàn bà hư hỏng. Thế nào, tôi không thỏa mãn được cô đúng không? Có phải đi tìm đàn ông bên ngoài thỏa mãn cô? Họ so với tôi được sao? Lợi hại hơn tôi hả? Hắn híp mắt, đôi môi mỏng lạnh tanh phun ra. Những cco tục tĩu, câu sau khó nghe hơn câu trước. Lưu Họa Y trong lòng buồn bã. Tại sao hắn có thể làm nhục mình như vậy? Cười lạnh một tiếng. Cô nói. Lâm Thành Nhân, anh đừng tự cho là mình đúng. Xin anh để lại chút khẩu phúc đi. Anh là đang làm nhục nhân cách của tối đó. Cô nói xong, không muốn quan tâm hắn, liền sải chân bước ra ngoài. Chú Hiểu nhìn hai người cãi vã, vừa định lên tiếng ngăn cản Lưu Họa Y, còn chưa kịp nói gì, đã thấy cô đã bắt đầu đi ra ngoài. Hắn quay đầu lại thấy gương mặt tuấn tú của Lâm Thành Nhân khí lạnh bức người. Trong lòng thầm than không xong. Kết quả, trong lúc Chu Hiểu còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lâm Thành Nhân sải bước chân dài, kéo Lưu Họa Y trở lại. Dùng sức đẩy một cái, cô liền bị hắn ném lên trên sofa. Lâm Thành Nhân dùng sức quá mạnh, Lưu Họa Y không giữ được thăng bằng, trực tiếp bị hắn lôi xèn sạch trở lại trên đất, đầu đụng phải góc sofa. Đi, hôm nay nếu cô dám đi ra ngoài một bước, tôi sẽ để cho nhà họ Lưu vĩnh viễn không có một ngày yên ổn. Lưu Họa Y, cô dám thử không? Lâm Thành Nhân khinh thường nói. Nhân cách cô có thể đáng giá mấy đồng tiền? Có chỗ nào không phải là tiện nhân hả? Sau lưng, một thân thể to lớn đè lên nặng trịch. Lưu Họa Y bị đau, khom người, đau đến nỗi không thẳng lưng nổi. Lâm Thành Nhân bấu vào cằm cô, cưỡng bách cô nhìn mình, ngẩng đầu lên. Lưu Họa Y nhịn đau, sắc mặt bất động, thần sắc cố chấp quật cường, để cho trong lòng Lâm Thành Nhân dâng lên một cơn giận không biết gọi tên. Sao cô không giống như những người đàn bà khác giả vờ đáng thương? Tại sao cô thế nào cũng phải bày ra dáng vẻ sao cũng được? Được, được lắm. Lưu Họa Y, hết thảy những thứ này đều là cô tự tìm. Tôi ngược lại muốn xem cô có thể kiên cường tới khi nào. Cô nói làm nhục nhân cách chứ gì? Vậy thì chúng ta cùng nhau làm nhục. Lâm Thành Nhân nói, đại tiểu thư nếu muốn về nhà như thế, vậy tôi sẽ cho cô tại nguyện. Chỉ cần phục vụ tốt cho tốt, làm tôi vui vẻ, thư thái, tôi để cho cô trở về. Nghe những lời vô sỉ hạ lưu của hắn như vậy, Lưu Họa giận đến toàn thân phát run, run rẩy gào lên, anh thèm khát đàn bà đến điên rồi hả? Lâm Thành Nhân khốn kiếp, đồ không biết xấu hổ. A, Lâm Thành Nhân dù bận bịu tay chân vẫn nhàn nhã nhìn cô. Lưu Họa càng giận dữ, đáy lòng hắn càng thống khoái. Cách chương